Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 626, chương 625. Trước nay chưa có tập kích Maso, đây là Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries trao tặng hắn danh hiệu. Hắn là học viện khai sáng đến nay ưu tú nhất thiên tài, được xưng là có thể đánh vỡ cho đến nay hết thảy ghi chép hiếm thấy chân bảo. Thành tích tổng hợp các triều đại đệ nhất chỉ là đối ngoại hiện ra đồ vật. Cách ma vương gần nhất vị trí cũng chỉ là bởi vì thời gian không đủ mới còn không có đạt được mà. Thôi, mà hắn sở dĩ sẽ có được Maso, dạng này ghi tên danh hiệu, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì, hắn là trong học viện nắm giữ lấy nhiều nhất automaton học sinh. Chỉ bằng vào sức một mình liền có thể thao túng một nhánh 6 người chiến đội, hình thành một người quân đoàn. Luận chiến lực, tại đây sở học viện bên trong, cơ hồ không người nào dám tuyên bố tại trên của hắn. Cho nên, hắn bị đừng người xưng là Maso, vẻn vẹn bởi vì hắn chỉ bằng vào tự thân một người liền có thể thao túng một nhánh quân đoàn. Không có những lý do khác. Tên của hắn gọi là Magnus, ít nhất, đối với những cái kia người biết hắn tới nói, đây chính là hắn tên, bởi vì học viện là thực lực trí thượng chủ nghĩa quan hệ. Thân là học viện đệ nhất thiên tài, xếp hạng cũng là thứ nhất tên, Magnus tự nhiên được hưởng lấy cao nhất đãi ngộ, không chỉ có được độc tòa nhà gian phòng, còn được trao tặng một tòa chuyên dụng nhà xưởng. Nhà xưởng tác dụng tự nhiên là dùng tới nghiên cứu automaton. Năm thứ tư Magnus ngoại trừ là một tên puppeteer bên ngoài, đồng thời cũng là một tên cực kỳ ưu tú puppet maker, cho nên mới sẽ bị đặc biệt phá lệ cho phép có được nhà này nhà xưởng. Nhà xưởng bên trong không chỉ có là có phòng làm việc, còn có thư phòng cùng phòng khách, bên trong bày đầy lấy ghế sofa, cái bàn, thậm chí còn có lò sưởi. Tường trên kệ thì thật chỉnh tề sắp hàng nhiều loại mercenaries linh kiện, tài liệu cùng với thư tịch, để lộ ra một cỗ thần bí không khí. Giờ này khắc này bên trong, Magnus liền ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trong tay cầm một quyển sách. Hắn người mặc học viện chế phục, thân bên trên vẫn còn khoác lên một kiện đen nhánh áo khoác. Thân cao như thanh niên, hình thể giống như thân sĩ, toàn thân đều tản mát ra một loại cùng căn này nhà xưởng nhất trí cảm giác thần bí, khiến cho xem xét liền có thể nhìn ra hắn không giống bình thường. Chỉ là, Magnus trên mặt lại là mang theo một tấm bao trùm ở bên trên nửa gương mặt thiết diện cổ, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn chân chính tướng mạo. Đến mức Magnus quanh người thì là khắp nơi đều có thiếu nữ tung tích, đó là từng cái người mặc có lá sen một bên cùng viền gen trang trí đen nhánh âu phục, phiêu tán tử vong cùng đồi phê khí tức, trên mặt thì là đồng đều mang viết có chữ Hán mạng che mặt, cho người ta một loại kinh thế hãi tục mỹ lệ cảm giác thiếu nữ. Thiếu nữ hết thảy có 6 tên, 2 tên một tả một hữu đứng tại Magnus sau lưng, như là trung tâm hộ vệ, 2 tên thì tại sửa sang lấy gian phòng, một bên vui chơi, một bên hạ giọng xì xào bàn tán, còn có 2 tên đang ở bên cửa sổ vừa đi vừa về tuần tra, tùy thời đề phòng lấy phía ngoài tình huống, nhưng Magnus quanh người căn bản tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Dưới tình huống như vậy, cho dù là có tạc đạn bị ném vào nơi này, Magnus đo đều có thể kịp thời kịp phản ứng, cấp tốc làm ra ứng đối. A, dạng này thủ vệ, dù cho nhìn chung toàn bộ học viện, vậy cũng là tìm không thấy. Bởi vậy thấy rõ, thân là học viện đệ nhất nhân tài, Magnus đích thật là không có kẽ hở. Nghĩ tập kích dạng này Magnus, cái kia là căn bản chuyện không thể nào, mà dạng này thủ vệ cũng không phải là không cần thiết. Dù sao, Magnus nổi tiếng bên ngoài, không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng hắn, có người hy vọng có thể dẫm lên hắn thành danh, có người hy vọng có thể trừ bỏ Dạ Hội bên trên khó giải quyết nhất đại địch. Có người hy vọng đạt được cái kia chân quý automaton. Có người hy vọng theo hắn thân bên trên tìm ra có khả năng đồng thời thao túng 6 cỗ đo đều. Thành thạo điêu luyện mạch đại bí mật. Đứng tại Magnus trên vị trí này. Bị người tập kích lý do cơ hồ là cái gì cần có đều có. Cho nên, như vậy phòng bị, đó cũng là hết sức có chuyện tất yếu. Chỉ là, tiếp đó, Magnus đã định trước gặp được một trận trước nay chưa có tập kích. Ly, một cái bén nhọn vô cùng hót vang tiếng liền không có bất kỳ cái gì điềm báo đột nhiên vang vọng. Mà lên, giống như từ trên trời giáng xuống sóng âm một dạng. Tại toàn bộ học viện vùng trời truyền lại mà ra. Chủ nhân, làm cái kia tiếng kêu chói tai vang vọng mà mở thời khắc. Nhà xưởng bên trong, từng cái thiếu nữ đồng thời sinh ra phản ứng. Không hẹn mà cùng dùng tốc độ nhanh nhất, mang theo phiêu tán trong không khí hương thơm. Giống như một đạo đạo tàn ảnh một dạng, cướp đến Magnus quanh người. Magnus lập tức ngừng tay trên đầu động tác. Ngẩng đầu lên, màu bạc sắt trên mặt nạ, một đôi mắt trở nên sắc bén mà lên. Cùng lúc đó, toàn bộ trong học viện cũng là tao động, khiến cho tiếng ầm ĩ loáng thoáng Magnus trong tai, tiếng ầm ĩ bên trong, thậm chí còn có dạng này đối thoại tiếng. Cái kia đó là cái gì a? Đo sao? Chưa từng nghe qua có ai có như thế đo a. Mau nhìn, nó hướng bên kia đi. Vậy cái kia là Magnus nhà xưởng. Magnus liền nghe đến dạng này đối thoại tiếng. Ba, dưới tình huống như vậy, Magnus lập tức khép lại quyển sách trên tay. Đứng dậy, hướng cửa sổ phương hướng di động mà đi. Chủ nhân, nguy hiểm. Các thiếu nữ liền từng cái làm ra dạng này nhắc nhở. Lại là không thể ngăn lại Magnus bước chân. Magnus liền đi thẳng tới bên giường. Ngẩng đầu. Nhìn hướng ra phía ngoài, sau một khắc bên trong, Magnus thấy được, tại xa xôi chân trời, có một cái bóng đen to lớn lướt qua giữa không trung, hướng chính mình nhà xưởng vị trí hạ xuống. Ông, cùng đi đến bên giường Magnus 6 cỗ đo trên thân, ma lực đồng thời bị phóng thích ra ngoài. Hiển nhiên, thấy cảnh này, 6 cỗ automaton đã chuẩn bị công kích. Tương lai tập bóng đen cho đánh rơi. Chỉ là Magnus lại là giơ tay lên, ngăn trở một nhóm các thiếu nữ hành động. Chủ nhân, các thiếu nữ bên trong, một người liền nghi hoặc không hiểu lên tiếng. Đối phương trên mặt mạng che mặt viết một cái hỏa chữ. Có được màu hồng phấn dài tóc thẳng. Cỗ này đo đúng là từng tại nhà Akerbani trong biển lửa cùng Rama chém giết qua một người Hotaru. Magnus liền không để ý Hotaru nghi hoặc, nhìn chòng chọc vào ngoài cửa sổ. Cũng không lâu lắm, bóng đen rốt cục đi vào nhà xưởng trước. Hiện ra toàn cảnh, cái kia đúng là một con hình thể cực lớn, đủ để cho người kỵ đến trên lưng hùng ưng. Đó là, Hotaru nhận ra cái này hùng ưng. Liền còn lại thiếu nữ đều từng tái nhận ra được. Lúc trước, tại nhà Akerbani trong biển lửa, đã từng đứng tại các thiếu nữ trước mặt thiếu niên liền đã từng sử dịch qua sinh vật như vậy. Đối phương liền nhìn xuống nhìn phía dưới, mắt ưng bên trong để lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát khí. Chợt, to lớn hùng ưng trên thân, đúng là truyền ra một thanh âm. Lorelei Alin. Ít ngày nữa đem đến nhà bái phòng, còn mời tiếp đãi, lười nhác lại hững hờ thanh âm liền dẫn một cỗ nghiền ngẫm ý vị. Theo hùng ưng trên thân truyền ra, thanh âm kia không chỉ có là nhường Magnus đôi mắt gợn sóng mà lên. Càng làm cho từng cái thiếu nữ hơi biến sắc mặt, ngay sau đó, hùng ưng liền tựa như khói dày đặc, hóa thành thuần túy ma lực, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong học viện không ít học sinh, giáo thụ cùng với bọn cảnh vệ đều theo tiếng mà đến. Hướng nơi này tiếp cận, nhường tiếng ầm ĩ lộ ra càng ngày càng rõ ràng. Chủ nhân, dùng Hotaru cầm đầu, Một đám các thiếu nữ liền ngạc nhiên nhìn xem Magnus. Thừa nhận một đám các thiếu nữ ánh mắt, Magnus trầm mặc, mãi đến một hồi về sau, Magnus mới thì thào mà lên, rốt cục đi vào trước mặt của ta sao? Nói xong nếu như vậy, Magnus xoay người lại, một bên tách ra các thiếu nữ, đi về phía trước, một bên để lại một câu nói ngữ, tất cả mọi người nhớ kỹ điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Magnus nhàn nhạt lên tiếng, chuẩn bị đón khách, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.